tình sắc dụ hoặc, chương 30, cao hát, góc truyện audio.com, /... Cô gái ghé trên bồn rửa tay, mông bị đôi tay người đàn ông nâng lên, cưỡng cao, người đàn ông đứng sau cô, côn TST sau khi cắm vào chậm rãi rút ra, lộ ra quái vật khổng lồ nhiễm máu tươi đỏ thẫm. Lúc Tiếu Dao thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tần Mặc bỗng nhiên thúc về trước. Tiếu Dao hét lên một tiếng, côn TST vừa lui ra ngoài một chút, toàn thân lại tức khắc đi vào. Sâu quá a, đôi tay mảnh khảnh trống trên bồn rửa tay, cả người mềm như bông, sắp chịu đựng không nổi. Tự nhấc mông cao lên, giọng Tần Mặc cực độ khàn khàn, nhưng cho dù khàn đến nông nỗi này, cả người hắn vẫn lạnh nhạt, dường như chỉ có côn TST chôn trong hạ thể cô nóng đến khiến người phát cuồng. Tôi nói lại lần nữa, nhấc mông lên, tôi muốn thao em. Hắn trầm giọng nói, ngữ khí lạnh như băng, Tiếu Dao sợ tới mức theo bản năng tự nhấc mông cao lên. Đôi tay Tần Mặc ôm vòng eo nhỏ tinh tế của Tiếu Dao, nhìn chằm chằm cô trong gương, bỗng nhiên tăng tốc thọc vào rút ra. A ân a a, sức Tần Mặc hoàn toàn không phải thứ Tiếu Dao có thể thừa nhận, cô không có cách nào tưởng tượng thế nhưng tồn tại người có tốc độ nhanh như vậy, sức lực lớn như vậy. A a ân a a. Trừ bỏ thét chói tai, cô giống như cái gì cũng làm không được. Tần Mặc mỗi một lần va chạm, thân thể của cô giống như bị đâm bay, nếu không phải eo còn trong tay Tần Mặc, cô nhất định sẽ trực tiếp bay rồi đụng phải gương, đâm cho đầu rơi máu chảy. A ân a, Tần Mặc nhẹ chút a. Nhục huyệt nguyên bản chỉ có đau đớn, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, một loại cảm giác khác dần dần dâng lên, dường như lấy hoa huyết làm trung tâm, từ từ lan tràn đến toàn thân. Nhưng, chỉ cần nghĩ đến mình bị Tần Mặc cưỡng gian, khoái cảm có được đều sẽ biến thành hận ý. Chỉ là hiện tại bị Tần Mặc thao đến sức để nói chuyện cũng không có, hận hắn thì có ích gì. Ân, bỗng nhiên, phụt một tiếng, côn TST lớn Tần Mặc cứ vậy từ tiểu huyệt Tiếu Dao rút ra hoàn toàn, phát ra một loại âm thanh lưu luyến không rời nơi tiểu huyệt. Vì thao lâu như vậy, một khắc côn TST kia rời khỏi tiểu huyệt Tiếu Dao, lập tức lại co giật Tần Mặc lật cơ thể của cô lên, để cô ngồi trên bồn rửa tay, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm nhục huyệt cô đang dần dần khép lại. Thật đúng là rất nhỏ, không nghĩ tới nhục huyệt nhỏ như vậy thế nhưng thật sự có thể nuốt côn TST của mình vào. Đôi tay Tiếu Dao đặt trên tay hắn, thật vất vả nâng người lên, mới thấy rõ ràng Dương VT vừa rồi cưỡng gian mình thật lâu lại vô cùng lớn. Thật sự rất lớn, cơ hồ lớn hơn cánh tay của cô rồi. Hàng lớn như vậy mà nhét vào thảo nào rất đau. Sau khi thấy rõ ràng hàng của Tần Mặc không tầm thường, Tiếu Dao chỉ cảm thấy trong lòng một trận sợ hãi, theo bản năng liền muốn chạy trốn. Tần Mặc dùng tay giữ chặt cô, cúi đầu cắn đầu vê cô, dùng sức mút một cái. A, Tiếu Dao bị mút đến thân thể run rẩy một trận, nhịn không được ngẩng đầu, rên rỉ lên. Đừng, đừng chạm vào em, ân a. Đừng mút, không cần mút, a a. Một tay Tần Mặc ôm eo cô, đề phòng cô chạy trốn, một tay khác nắm vú cô, răng môi ở trên đầu vê vừa gặm vừa mút, phát ra tiếng vang chập chập. Ân, Tiếu Dao cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, chỉ cần tưởng tượng đến côn TST thô to của Tần Mặc cả người liền mềm nhũn, cả người giống như ăn phải xuân dược, mềm thành một đống nước. Tiểu huyệt nơi hạ thể bỗng nhiên bị căng ra, Tiếu Dao trợn to đôi mắt. Góc truyện audio.com gắt gao nhìn chằm chằm người đàn ông đang đứng trước mặt mình, côn TST hắn lại để trên tiểu huyệt cô, phụt một tiếng thọc vào. A, hóng đi các đồng dâm đêm nay tiếp tục có chương, cách chương.